Đường Tăng Sông Tây Du, chương 199, Tiên Đạo Uy Nghiêm 2, Góc Truyện Audio.com. Dù sao hệ thống cũng đã nói, chỉ cần không phải người có thực lực siêu việt mình quá nhiều thì sẽ không có cách nào uy hiếp được mình ở trong tiên giới tùy thân. Dọc đường tiên cung san sát tiên vụ lượn lờ, các loại kỳ hoa thắng cảnh khiến cho Đường Tăng cũng không nhịn được mê say. Nhưng phía trước có một đám thần tiên đang nhìn chằm chằm vào, đang không ngừng lui lại, phương hướng chính là Lăng Tiêu Bảo Điện. Phía sau cũng có một nhóm lớn thần tướng đi theo, con mắt nhìn chằm chằm vào Đường Tăng, nếu như Đường Tăng có bất kỳ hành động nào với Vương Mẫu Nương Nương, có lẽ bọn hắn sẽ liều lĩnh cứu viện. Dưới loại tình huống này, Đường Tăng cảm giác mình đứng ngồi không yên, chỉ là cũng rất kích thích loại chuyện bắt cóc Vương Mẫu Nương Nương này, từ xưa đến nay có lẽ hắn là người thứ nhất, không chừng sẽ còn được ghi vào sử sách, hắn âm thầm đắc ý không thôi. Chỉ là dưới tình huống như bây giờ, Đường Tăng cũng không dám quá phận, chỉ dùng pháp lực quấn lấy Vương Mẫu Nương Nương, cũng không trực tiếp dùng tay mang theo nàng, nếu không có lẽ Ngọc Đế sẽ phát cuồng. Vương Mẫu Nương Nương chính là người đứng đầu nữ tiên của thiên đình, địa vị tôn quý tuyệt đối không phải là đẳng cấp mà Đường Tăng có thể tưởng tượng ra được. Lúc này còn chưa đến Lăng Tiêu Bảo Điện thì đã có vô số nữ tiên từ bốn phương tám hướng bay tới. Hoặc là tay áo dài bồng bềnh, hoặc là tiên y bay múa, hoặc là xinh đẹp yêu kiều, hoặc là sát khí nghiêm nghị, từng người đều dùng ánh mắt căm tức nhìn đám người Đường Tăng, mà người phụ trách cưỡng ép Vương Mẫu Nương Nương như Đường Tăng không hề nghi ngờ là người đứng mũi chịu sào, cơ hồ đã bị khí thế của tất cả nữ tiên nhằm vào. Không biết có phải là ảo giác hay không mà Đường Tăng phát hiện ra trong mắt của Vương Mẫu Nương Nương lóe lên một tia châm chọc và cười lạnh. Cùng lúc đó, Đường Tăng cảm giác dường như mình đã sinh ra ảo giác, tựa như toàn bộ thiên địa đều đang nhằm vào hắn, toàn bộ thế giới đang bài xích hắn, khiến cho hắn cảm giác mình không nên tồn tại ở trên thế giới này. Chỉ là loại cảm giác này vừa sinh ra thì đột nhiên ở chỗ sâu trong lòng của hắn có một đạo lực lượng vô hình nhộn nhạo, trong nháy mắt đã đánh tan loại xa lánh vô hình kia. Trong nháy mắt Đường Tăng bừng tỉnh, hắn cảm giác lưng mình phát lạnh, mình lại bị đánh lén, nếu không phải trong lúc nguy cấp lực lượng ý chí bạo phát ra, chỉ sợ hắn đã lành ít dữ nhiều rồi. Làm sao có thể, Vương Mẫu Nương Nương theo bản năng kinh hô một tiếng, ồ, hóa ra là ngươi đang làm trò quỷ. Đường Tăng nhìn về phía Vương Mẫu Nương Nương, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo không dễ dàng phát giác ra được. Lần này thật sự là may mắn, nếu không phải ý chí của hắn cường đại thì rất có thể sẽ lựa chọn tự sát ở dưới lực lượng áp bách cường đại trước đó. Đó là một loại sức mạnh rất khủng bố, khiến cho người ta cảm giác mình đáng chết, ngẫm lại cũng cảm thấy rất là kinh khủng. Là uy nghiêm của thiên đạo, phía sau Chư Bát Giới kinh hô một tiếng, kêu lên. Sư phụ cẩn thận, Vương Mẫu có một loại thủ đoạn, có thể tụ ý chí của chúng tiên lại, thi triển thiên đạo uy nghiêm, tiến hành áp bách xa lánh với người đối địch với mình, đây là một loại lực lượng thiên đạo. Lực lượng thiên đạo, Đường Tăng rung động, quả nhiên, nữ nhân này không đơn giản. Góc Truyện Audio.com, có thể trở thành vương mẫu của toàn bộ thiên đình, quả nhiên không phải là bình hoa. Thiên đạo uy nghiêm, Tôn Ngộ không có chút nghi ngờ nhìn qua, mặc dù hắn cũng cảm thấy có một loại áp bách nhưng ảnh hưởng đối với hắn không lớn, mà thời gian hắn ở thiên đình còn xa không bằng thiên bồng nguyên soái, cho nên hiểu biết đối với rất nhiều thứ không nhiều bằng Chư Bát Giới. Mỹ nữ, dường như ngươi cảm thấy Bần Tăng đối xử với ngươi quá tốt đúng không? Đường Tăng như cười mà không phải cười nói với Vương Mẫu. Sắc mặt của Vương Mẫu lạnh lẽo, không chút sợ hãi đối mặt cùng Đường Tăng, truyền âm nói. Đường Tam Tạng, rốt cuộc trên người ngươi có bí mật gì vậy? Mặc dù pháp lực bị phong ấn thế nhưng Vương Mẫu Nương Nương không có đơn giản như vậy, nàng vẫn có thể truyền âm được nhu cũ, đây chỉ là một loại kỹ xảo, không có quan hệ gì lớn với pháp lực. Chuyện cho tới bây giờ, rất nhiều tiên Phật đều đoá ran được trên người Đường Tăng có bí mật nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao Đường Tăng chân chính là Kim Thiền Tử chuyển thế, mà thân phận của Kim Thiền Tử cũng rất cao, có bí mật cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng mà tu vi của Đường Tăng tăng lên trên thực tế quá nhanh, mà lại có thể khiến cho Tôn Ngộ Không và Chư Bát Giới đột phá, còn có thể giải thiên tỏa do Vương Mẫu bày ra, chuyện này đã có chút không bình thường. Đường Tăng thản nhiên nhìn Vương Mẫu một chút cũng không có ý định trả lời. Hằng Nga muội muội, bỗng nhiên Chư Bát Giới quát to một tiếng, khiến cho lực chú ý của Đường Tăng bị hấp dẫn qua đó. Cách chương